One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Zoro vs Gecko Moria. Ảnh pháp sư nhất chiêu mất đi hiệu lực. Moria cũng không cam lòng, lập tức vô căn cứ làm ra một cái cùng chính mình giống nhau như đúc phân thân. Phân thân giống như quỷ mị, ngoại hình cùng Moria giống nhau như đúc, thế nhưng lại giống như tối đen như mực bóng đen. Quỷ mị phiêu hốt, không được phát sinh kiệt kiệt cười quái dị, như si mị. Ảnh phân thân trong tay cũng quơ hai thanh cây kéo. Thân ảnh lóe lên, trong khoảnh khắc liền tốc biến ở tại Zoro trước mặt. Kéo đao cuồng múa, chạy Zoro điên cuồng công kích đi qua. Tuy là đây là Moria làm cho phân thân, thế nhưng như trước mang cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách. Zoro không lùi mà tiến tới. Hai thanh quỷ triệt chợt giơ lên, ra chiêu nhanh như điện thiểm. Một đạo nhức mắt hàn quang bỗng nhiên ở ảnh phân thân trước mặt hiện lên. Quỷ chàm. Hai thanh quỷ triệt đồng thời bổ ra, thi triển ra quỷ chàm. Uy lực so trước đó càng thêm uy mãnh bá đạo. Hoa mỹ lam sắc kiếm mang quấn vòng quanh quỷ mị âm u chi khí, như cùng đi tự địa ngục u minh, trong nháy mắt tuôn trào ra, kèm theo chói mắt sáng quang thiểm quá. Oanh một tiếng, bay lượn ra kiếm khí, nặng nề chém ở Moria ảnh phân thân bên trên. Moria to lớn kia ảnh phân thân, lúc này, Grau một hồi kêu thảm thiết, lập tức hướng về sau té bay ra ngoài. Trên mặt đất cũng đột nhiên nhiều hơn một đạo to lớn rãnh sâu. Zoro không để ý tới bay ra ngoài ảnh phân thân, trực tiếp cất bước nhằm phía Moria bản tôn. Vậy mà vừa mới đến phụ cận, Moria lại gấp vội vàng cùng phân thân của mình đổi cho nhau. Bản tôn biến thành phân thân, nguyên lai phân thân thì đột nhiên lại biến thành bản tôn. Đây cũng là Moria chỗ kinh khủng. Gọi tới phân thân, hắn có thể tự do cùng bản tôn đổi. Zoro, người nói, đến tột cùng cái nào mới là ta bản tôn à? Bản tôn cùng phân thân đồng thời đắc ý cười. Zoro hai mắt đột nhiên trợn to, cái kia đen bóng trong con ngươi đột nhiên bắn ra lưỡng đạo huyết sắc hồng quang. Hắn con mắt bỗng nhiên thay đổi xích hồng không gì sánh được, như địa ngục ma thần giống nhau. Huyết sắc con mắt, khát máu đồng tử, dũng động ngập trời sát khí. Ngay cả Zoro trên người cũng là hắc vụ bốc hơi, lóe ra như quỷ hỏa giao thoa khó biện lam sắc hỏa diễm. Zoro cả người dường như bị màu xanh nhạt hỏa diễm đốt gặp giống nhau. Kỳ thực, cái kia màu xanh nhạt lưu hỏa, tất cả đều là Zoro quỷ khí sinh sinh cường liệt uy thế. Như có thực chất ảo giác, thật giống như Zoro cả người chu vi nhiều hơn một quay vòng đang cháy quỷ hỏa giống nhau. Hỏa quang quanh quần, quỷ khí tung hoành, để bất luận kẻ nào thấy đều sợ cả người sợ hãi, người đổ mồ hôi lạnh. Hai mắt biến hồng Zoro, chẳng những khí thế trở nên mạnh mẽ, cũng cho thấy chính hắn hai mắt mở ra tu la mắt. Người nào là phân thân, người nào là Moria bản tôn, thậm chí ngay cả tim đối phương khiêu động vị trí, Zoro đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Phía trước hắn tu la mắt có mấy lần sinh ra thấu thị hiệu quả, lúc đó Zoro cũng chưa hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại hắn con mắt giao chiến lúc có thể trong nháy mắt nhìn thấu đối phương chỗ yếu. Zoro khóe miệng mỉm cười, trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt chẳng đáng, cố ý thả người nhảy đến giữa không trung. Hai thanh quỷ triệt chạy trước mặt phân thân bổ xuống. Moria bản tôn đắc ý hắc hắc cười không ngừng, từ Zoro phía sau bỗng nhiên vọt tới, quơ liêm đao thẳng đến Zoro hậu tâm công tới. Vậy mà Zoro cố ý ho lâu Koichi chiêu, mắt thấy mũi kiếm hầu như phải rơi vào Moria phân thân trên người, đột nhiên biến hướng, phối hợp cắn lấy miệng bên trong Wado Ichimonji. Ba thanh kiếm chợt xoay tròn, như gió đao cuồng múa, vô tận hàn quang điên cuồng thêm sắc bén chém ở tại Moria hông gian. Quỷ khí cửu đao lưu, ma cửu thiểm, ba đầu sáu tay Zoro trên người kiếm biến đổi, ba biến cửu, đột nhiên biến thành chín chuôi. Chín chuôi kiếm rất nhanh xoay tròn, quấn cuồng bạo kinh phong. Tất cả đều nhất tề chạm kích ở Moria Hồng Gian. Moria thân hình cự đại, cộng thêm Zoro xuất thủ quá nhanh chóng. Căn bản không kịp né tránh. Kiếm quang lướt qua, tiên huyết cuồng phong, làm Zoro giơ kiếm sau khi hạ xuống. Moria thân thể đã liên tục lùi lại 4-5 bước. Trên mặt đất cũng nhiều 4-5 cái máu rầm rề vết chân. Moria mỗi một bước rời khỏi, trên mặt đất đều phun ra một vũng lớn huyết kế. Moria đau đớn khó nhịn, bi phẫn nghiến răng nghiến lợi, chợt hai tay nâng cao, giận chỉ thương khung, hai tay vươn, lần nữa trong lòng bàn tay bay ra đếm không hết hắc sắc biên bức ảnh dương. Hắn nhớ dùng phi thiên biên bức triệt để vây khốn Zoro. Zoro sau lưng quỷ khí đột nhiên như thủy triều cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn nổi lên. Những cái này bay đến phụ cận biên bức, trong nháy mắt, đã bị Zoro đưa tới quỷ khí nuốt chửng lấy sạch sẽ. Quỷ dị hơn là, Zoro quỷ khí bên trong, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều màu đen biên bức. Những thứ này biên bức, dĩ nhiên quay đầu cải biến mục tiêu xông về Moria. Tức giận Moria đại hống đại khiếu, trong mắt đều cơ hồ muốn trợn lên. Mấy lần xuất thủ, đều không thể đạt được tiện nghi. Moria đơn giản cắn răng một cái, quyết tâm, gần như uy hiếp xong Zoro cười lạnh nói tiếp đó. Để ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính, bóng dáng chỗ tập hợp, chu vi không ít đang ở kịch chiến hải quân. Đột nhiên trên người bóng dáng thoát khỏi thân thể, tất cả đều bay về phía Moria. Moria tựa như đêm tối bá chủ giống nhau, không ngừng cắn nuốt bay tới bóng dáng. Thân hình cũng lập tức nhanh chóng bành trướng lên, vốn là thân thể cao lớn, cũng không lâu lắm, càng là giống như một cái cự sơn thần tiên ma quái giống nhau. So với ban đầu đại suất gấp mấy lần, chỉ cần hướng cái kia vừa đứng, Zoro ngẩng đầu lên, cảm giác mình cũng liền so với hắn chân mặt hơi chút cao hơn một chút. Chính mình tại Moria trước mặt, giống như một nhỏ bé con kiến hôi giống nhau, dường như Moria một cước là có thể đem Zoro triệt để đạp hy toái, mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại, khổ người hoàn toàn chính xác trở nên lớn. Thế nhưng, cũng không biết, thực lực đến tột cùng trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, nhiều như vậy bóng dáng, người sẽ không sợ đem mình xanh bạo. Thấy Moria thân thể không được loạn choạng, thoạt nhìn sắc mặt tuyệt không tốt, dường như thân thể tăng rất khó chịu, tựa như một cái cự đại khí cầu giống nhau. Dường như tùy thời có thể nổ lên. Ghê tởm, chịu chết đi, xem ta một cước dẫm chết ngươi. Moria tuy là chống đỡ rất khó chịu, lại đến chết vẫn sĩ diện, không muốn không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. Dĩ nhiên lập tức nuốt vào 1000 cái bóng dáng. Thân thể hắn chống đỡ phòng, dù cho hơi chút bán ra một bước, cái bụng liền căng đau khó chịu, cảm giác ngũ tạng lục phủ lập tức phải sụp đổ. Mặc dù chính mình tăng khó chịu, Moria vẫn ở chỗ cũ cắn răng liều chết. Hắn nhớ hoàn toàn hù dọa Zoro. Zoro khinh thường cười lạnh một tiếng, đem 9 chuôi kiếm hợp khép tại cùng nhau. Trong nháy mắt trên lưỡi kiếm tất cả đều quấn lên chói mắt Busosoku Haki. 9 chuôi kiếm như một bả lạnh lèo thép chùy giống nhau, thẳng đến Moria chỗ rốn vô tình thêm mãnh liệt đâm đi vào. Phốc phốc. 9 chuôi kiếm tất cả đều liên căn đừng vào. Nhìn nữa Moria, rốn tựa như mở cống hồng thủy giống nhau, bị hắn hút vào bóng dáng, bay hơi tựa như từ chỗ rốn điên cuồng chui ra. Sau đó mỗi người chạy về phía mình nguyên lai chủ nhân. Moria thân thể cũng càng ngày càng nhỏ, quả bóng xì hơi giống nhau. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.